Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 373, ta có thể tới tìm người sao? Người trẻ tuổi này là ai? Cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn tới lại là cho Trần lão gia tử lớn nhất lễ vật. Vẫn là vô giá, hắn coi mình là một nước tổng thống a. Lời này vừa ra, toàn trường khiếp sợ, nhất là Anthony mấy người nghe được phiên dịch sau, nhịn không được tắc lưỡi, dù cho Jenny tiểu thư tải cũng không dám nói lời như vậy a. Có thể đem chính mình tới làm vô giá lễ vật, ít nhất phải là áp đảo ngoại ẩn môn phía trên. Căn bản không cầm Trần Long Phàm lão gia tử coi ra gì tồn tại mới có thể như thế khẩu xuất cuồng ngôn, tiểu tử này quá cuồng vọng. Ta hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Nhìn thấy Mộc Tinh Thần, Trần Phong Dương đơn giản tức giận thao thiên. Ngươi biết người này? Trần Tiêu Cuồng liếc mắt liền nhìn ra Trần Phong Dương dị dạng. Phụ thân, vị này tựa hồ là Mộc Vương Phủ thiếu gia. Ta cùng hắn lên một chút xung đột. Ta bị thua thiệt, chịu hai bàn tay. Trần Phong Dương một năm một mười đem sự tình nói ra. Trần Tiêu Cuồng mắt sáng như đuốc, Trần Phong Dương ẩn không gạt được. Ân, ta biết rồi. Trần Tiêu Cuồng trên mặt không hề bận tâm, giữa sân mấy trăm hai mắt chỉ riêng dồn dập rơi vào Mộc Tinh Thần thân bên trên, khiến cho hắn có thụ chú mục. Mộc Tinh Thần cũng một trận mừng thầm, thân ẩn môn trước sau như một đều là cao cao tại thượng, trong mắt căn bản không có thế tục giới. Nhưng buông xuống thế tục giới, nhận như thế nhiều người quan tâm kính ngưỡng, cảm giác thoải mái hơn. Trần Long Phàm là cái nào? Đẹp Mộc Tinh Thần hừ lạnh nói, là ta, tiểu tử ngươi là ai? Là đến cho ta chúc thọ. Trần Long Phàm cười cười, đối người bên cạnh nói ra, này là nhà nào tiểu hài? Như thế cuồng vọng, quên giới thiệu, tại hạ Mộc Tinh Thần. Đến từ ẩn môn Thiên Thiện Tự, gia sư Long Hổ Hòa Thượng. Mộc Tinh Thần nhàn nhạt cười nói, câu nói này tựa như một quả tạc đạn rơi vào giữa sân, đánh cho tất cả mọi người đầu não choáng váng. Tào Ngộ sét đánh một dạng, thơm ngát, ẩn môn, tất cả mọi người đang hoài nghi mình lỗ tai sai lầm. Thế nào hội xuất hiện ẩn môn nhiều sao huyền bí cổ lão từ ngữ. Dù cho đối với ngoại ẩn môn những cường giả này tới nói đều quá có lực trùng kích. Liền, Trần gia cùng với ngoại ẩn môn các thế lực lớn dồn dập biến sắc. Nhất là Trần gia mấy người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Ẩn môn Thiên Thiện Tự, Trần Long Phàm sắc mặt ngưng tụ, cảnh giác nhìn xem Mộc Tinh Thần, có thể một ngụm nói ra cái tên này, bình thường không có giả. Dù sao dù cho ngoại ẩn môn đối với ẩn môn biết được cũng không nhiều. Một ngụm nói ra Thiên Thiện Tự cùng với Long Hổ Hòa Thượng càng ít. Trần Long Phàm, Nam Thiên Vương cùng với Trần Phong Dương bọn người hít sâu một hơi. Trách không được đâu, ta nghe nói Mộc Vương Phủ Mộc Tinh Thần đã sớm biến mất đã lâu. Nguyên lai là tại ẩn môn. Chuyện này a. Ta trước kia nghe Mộc Vương Phủ có người nói qua gia tộc bọn họ đi ẩn môn. Ta còn chưa tin đây. Thiên Thiện Tự Long Hổ Hòa Thượng lời nói liền Nam Thiên Vương bọn hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Trần Phong Dương rốt cuộc biết vì sao Mộc Tinh Thần dám cùng hắn khiếu bản. Này nhưng là chân chính ẩn môn đi ra. Nhưng nếu như vẻn vẹn ẩn môn đệ tử, vậy hắn cũng không sợ. Dù sao hắn cũng là tại ẩn môn tu luyện qua một đoạn thời gian. Thiên Vũ học viện thế nhưng là mạnh hơn Thiên Thiện Tự nhiều. Nam Thiên Vương tầm mắt ngưng tụ, nguyên lai là Long Hổ Hòa Thượng cao đồ. Nếu như là tới chúc thọ, chúng ta Trần gia hoan nghênh. Ví như có ý khác, ta Trần gia cũng không phải ăn chay. Nam Thiên Vương tầm mắt băng lãnh, phía trước hắn có cái này lực lượng. Hiện tại có cái siêu cấp mạnh mẽ con rể, hắn càng có cái này lực lượng. Mộc Tinh Thần quét đám người liếc mắt sau đạo, hừ, lão gia hỏa này thế nào có thể có tư cách để cho ta tới mừng thọ. Ta tới chỉ là nói cho đại gia, sau này ngoại ẩn môn ta Mộc Vương phủ định đoạt, ngươi cái gì Nam Thiên Vương vị trí nhường lại cho ta. Mộc Tinh Thần này vừa nói, toàn trường xôn xao, mỗi một người đều là chấn động vô cùng vẻ mặt. Trách không được Mộc Vương phủ cùng Nhạc gia tới này sao muộn. Nguyên lai là căn bản hướng Trần gia tới. Mộc Vương phủ cùng với Nhạc gia đám người ý cười đầy mặt, sau này ngoại ẩn môn đệ nhất thuộc về Mộc Vương phủ, thế tục giới thuộc về Nhạc gia, bọn hắn đều tại tư tưởng hoành vĩ lam đồ. Ha ha ha, Mộc Tinh Thần ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản đi. Ngươi một cái ẩn môn đệ tử liền muốn để cho chúng ta khuất phục. Ngươi thực sự thật không thể giải thích Trần gia. Trần Phong Dương nhịn không được cười lạnh nói. Nam Thiên Vương cũng gật gật đầu. Nếu như là sư phụ ngươi tới, cái kia còn có khả năng. Dù sao Nam Thiên Vương tại ẩn môn cũng là có thể xếp hàng đầu. Mặc dù chỉ có thể trung hạ, vậy nếu như tăng thêm ta đây? Đột nhiên, giữa sân truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm, một cái lưng lấy trọng kiếm nam tử dậm chân đi vào. Cả người khí tức nội liễm, giống như không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Chuyện này, đây là thần chi kiếm vực đệ tử. Chấm ngoặc kép, Trần Phong Dương đầu tiên cái thứ nhất biến sắc. Tại Thiên Vũ Học Viện hắn tiếp xúc qua thần chi kiếm vực cường giả. Loại khí tức này hắn quá quen thuộc. Nghe được, thật chi kiếm vực. Dùng Nam Thiên Vương cầm đầu số ít người sắc mặt kịch biến. Không đúng, hắn tựa hồ là khóc quỷ kiếm truyền nhân. Khóc quỷ kiếm thế nhưng là thần chi kiếm vực thập đại kiếm tôn a. Luôn luôn trầm ổn Nam Thiên Vương ngồi không yên. Yên lặng thất thanh. Long hổ hòa thượng cùng khóc quỷ kiếm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vẻn vẹn khóc quỷ kiếm một người, liền có thể cản ẩn môn một phái. Liễu Tà Phong tầm mắt rơi thẳng vào Nam Thiên Vương thân bên trên. Thản nhiên nói, ân, ngươi không tệ, đợi chút nữa ta đối với ngươi. Mộc Tinh Thần cười cười, nhìn xem Trần Phong Dương, tối hôm qua một trận chiến hôm nay tới giải quyết đi. Kỳ thật Trần gia bên này đều đã nơm nớp lo sợ, thần chi kiếm vực đệ tử xuất hiện, bọn hắn cũng không dám chiến. Đối phó hắn liền là chọc khóc quỷ kiếm. Khóc quỷ kiếm thế nhưng là động một tí diệt phái tồn tại, nếu là làm bị thương đồ đệ của hắn, nói không chừng khóc quỷ kiếm hội giết đến tận Trần gia. Dù cho Nam Thiên Vương cũng có chút bận tâm, mặc dù hắn lớn nhất át chủ bài là Tiêu Kiếm Đình, nhưng hắn cũng không cách nào xác định Tiêu Kiếm Đình có hay không có thể cùng ẩn môn thần chi kiếm vực dạng này đại phái đối kháng. Mộc Tinh Thần nhìn xem bọn hắn cười lạnh đạo, biện pháp tốt nhất còn là các ngươi nhường lại, như thế tránh cho một trận đại chiến, đại gia còn có thể làm bằng hữu, làm Trần gia bằng hữu, ngươi còn chưa xứng. Đúng vào lúc này, một đạo lãnh đạm tiếng sáo vang lên, một vị thiếu niên, chắp tay đi ở trong đường hầm, từ từ đi vào giữa sân, Tiêu Kiếm Đình xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Kiếm Đình, Mộc Tinh Thần cùng Liễu Tà Phong hai người tầm mắt ngưng tụ, bởi vì bọn hắn mảy may nhìn không thấu Tiêu Kiếm Đình tu vi. Tiêu Kiếm Đình liền như một lão quái vật, đem thân bên trên tất cả khí tức đều giấu kín. Tiêu Kiếm Đình cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mộc Tinh Thần. Hừ, người này loại thấp hèn thủ đoạn cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Giờ khắc này, Mộc Tinh Thần phảng phất bị nhìn thấu. Tất cả bí mật đều bại lộ tại Tiêu Kiếm Đình trong mắt. Nghe được Tiêu Kiếm Đình không giải thích được ngữ, Mộc Tinh Thần tựa hồ biết hoa đào bí điển sự tình bị Tiêu Kiếm Đình biết. Tiểu tử này như thế khủng bố sao? Hắn liền Long Hổ Hòa Thượng đều che giấu, nhưng không giấu giếm ở hắn. Dám động Trần gia, chết! Tiêu Kiếm Đình âm thanh lạnh lùng nói, tựa hồ đã rơi xuống thẩm phán. Như thế nhiều người, thật là nóng náo, ta có thể tới tìm người sao?